Chương 694, ta là tới hương sư vấn tội. Nhớ kỹ phân biệt thơ y điếm nàng vẫn là tóc ngắn, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt cũng đã là tóc sóng vai, tràn ngập tài trí mỹ nữ khí chất. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trong phòng thiếu nữ xinh đẹp, nói một mình nói ra. Nữ hải tử này mỹ lệ phi thường, ngũ quan tinh xảo, tựa như là búp bê, da thịt hiện lên khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ánh mắt sáng ngời. Nàng dáng người vô cùng tốt, bộ ngực sung mãn, đường cong ưu mỹ, giống như một bức nhất là sinh động cùng mỹ lệ hoa quyển, khiến người ta say mê. Cô gái này không phải người khác, chính là Lâm Phong ban đầu ở Nghi Châu Đại học thao trường tu hành thì gặp được cái kia nhất định phải bái hắn làm thầy Trương Di Trương Di, Trương Long, Trương Nhất Phong, Trương Gia, ai Lâm Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nếu như chuyện này không liên lụy đến Trương Di, cho dù là Trương Long thân là cục trưởng thị công an cục, Trương Nhất Phong là cao quý tỉnh công an thính phó thính trưởng, Lâm Phong cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp xông vào hương sư vấn tội, nửa phần mặt mũi cũng sẽ không cho. Nhưng là, lúc này tình cảnh rất hiển nhiên, Trương Di cùng hai người này quan hệ không ý tờ, bằng không thì cũng sẽ không cùng một chỗ ngồi ở tư nhân yến hội bên trên ăn cơm. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, Trương Di và Trương Long, Trương Nhất Phong bên trong một người là cha và con gái quan hệ quả nhiên. Đón lấy ba người ở giữa đối thoại xác minh Lâm Phong suy đoán. Tiểu Di A, cha ngươi theo Nam Tế trở về một chuyến khu NG0G ra NG, hôm nay mọi người vui vẻ, liền uống nhiều mấy chén, toàn bộ làm như là cho cha ngươi bày tiệc mời khách. Ngồi tại tay trái bên cạnh dáng người trung đẳng hơi mập trung niên nam tử cười ha hả nói với Trương Di. Nhị thúc, ngươi biết ta xưa nay không uống rượu. Trương Di mỉm cười, ngại ngùng nói ra. Không thể không nói. Người người đều có hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Ở Lâm Phong trong ấn tượng, Trương Di là một cái thích nói thích cười, hoạt bát sáng sủa, thích vận động nữ hài, thế nhưng là trong nhà mặt người trước lại là một cái cô gái ngoan ngoan hình tượng. Trên mặt nàng nổi lên thẹn thùng bộ dáng, nhìn Lâm Phong đều không khỏi nhíu mày. Đến đâu một cái mơ y là Trương Di bộ mặt thật sự đâu tiểu Di, lời này của ngươi nói coi như không đúng. Trương Long cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là gia tộc chúng ta bên trong cô gái ngoan ngoãn, nổi danh nghe lời, từ nhỏ đã là tiêu chuẩn thục nữ, đại gia khuê tú. Thế nhưng là, cái này tổng cũng phải phân trường hợp a người khác ta mặc kệ, không uống rượu không uống, nhưng hôm nay là cha ngươi trở về, ngươi tại sao có thể không uống đâu, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi ở Nam Tế bên kia phi thường bận điệu, mỗi thời mỗi khắc đều thoát thân không ra, lần này có thể xin phép nghỉ trở về một chuyến, thật sự là quá khó khăn. Ngươi và cha ngươi cũng có nhanh thời gian nửa năm không gặp, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng cha ngươi hảo hảo mà uống một chén nhị thúc? Ta Trương Di bất quá là một cái ở trường nữ đại học sinh, lịch duyệt xã hội thiếu đáng thương, chỗ nào có thế trải qua ở Trương Long loại này quan trường lao du điệu như thế thuyết phục nàng tâm lý phòng tuyến đã bắt đầu dao động. Được rồi, Tiểu Di, cha biết ngươi không biết uống rượu. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Trương Nhất Phong mở miệng nói ra, bất quá. Hôm nay cha vui vẻ, ngươi liền uống ít một chút, dù sao cũng là trong nhà, sợ cái gì Trương Nhất Đỉnh cao kỷ nhìn so Trương Long muốn lớn tuổi một chút, lại thêm thời gian dài ngồi ở vị trí cao, trong lúc nói chuyện tự nhiên mang theo một tia khí độ, tràn ngập làm cho người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Cho dù là nữ nhi của hắn Trương Di, cũng là vô pháp phản đối. Cha, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền uống ít một chút. Trương Di ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Đến, đồ ăn tới. Một cái trung niên phụ nữ bên hông mặc tạp dề, hai tay bưng nóng hôi hổi đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới, vừa cười vừa nói. Đại ca, Tiểu Di, hai người các ngươi tuyệt đối không nên khách khí, coi như là trong nhà mình mặt, thật tốt có một bữa cơm no đủ. Nhị thẩm, ngài cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Trương Di vội vàng đứng người lên đi đón trung niên phụ nữ trong tay đồ ăn, điềm nói ra. Đúng vậy a. Đệ muội, ngươi cũng đừng ở nơi đó bận rộn, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Trương Nhất Phong cũng nói. Đại ca, ngươi thế nhưng là có thật lâu không có tới, không nhiều xào vài món thức ăn thật tốt uống mấy chén sao được. Trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói. Đại ca ngươi trước hết và Trương Long hai người uống vào, ta lại đi làm vài món thức ăn, lập tức liền tới đây. Nhị thẩm, ta đi giúp ngươi. Trương Di nói ra. Tiểu Di ngươi ở chỗ này bồ y tiếp là được. Trong phòng bếp từ ta một người liền đầy đủ. Trung niên phụ nữ nói lại lần nữa đi vào nhà bếp, bận rộn. Lâm Phong gửi thân thể vào hư không bên trong, lặng lặng mà nhìn xem trong phòng hết thảy, một cái to lớn nghi vấn hiện lên ở đầu óc hắn. Vì sao Trương Di mẫu thân không ở, chẳng lẽ cha, ngài vì cái này nhà một mực đang bên ngoài buôn ba mệt nhọc, có đôi khi dòng dã một năm đều về không nhà, vất vả cùng cực. Ta mời ngươi một chén. Trương Di bưng một chén hoàn toàn địa, đối với Trương Nhất Phong nói ra. Tiểu Di, ngươi lớn lên, cũng hiểu chuyện. Cha rất vui mừng, cha rất vui mừng. Trương Nhất Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trương Di, cảm khái nói ra. Đến, chúng ta hai cha con làm. Đốt. Trương Di uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nàng lại thay cha cùng mình rót đầy, đứng lên hướng về phía Trương Long nói ra, nhị thúc. Những năm gần đây phụ thân ta rất ít ở nhà, tất cả đều là nhị thúc ngươi đang chiếu cô ta, đợi ta như thân sinh nữ nhi, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Nhị thúc, ta mời ngươi một chén. Tiểu Di, lời này của ngươi nói cũng có chút khách khí. Trương Long nói, ta và phụ thân ngươi là thân huynh đệ, trên thế giới này có thể nói là cảm tình tốt nhất. Nữ nhi của hắn, tự nhiên cũng chính là nữ nhi của ta. Đối với nữ nhi của mình ta lại làm sao có thể không tốt đâu, ha ha ha. Trương Di mời rượu xong về sau, Trương Long và Trương Nhất Phong hai người đồng thời cười ha hả, lộ ra cực kỳ vui mừng. Tốt một cái cảm động gia đình tụ hội, ta đều có chút không nỡ đánh nhiễu các ngươi. Đột nhiên, ngay tại Trương Long ba người tâm tình buông lỏng nhất thời điểm, một cái đạm mạc âm thanh vang lên. Người đó cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Long và Trương Nhất Phong đồng loạt làm ra phản ứng. Đồng loạt đưa ánh mắt về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Sư phụ là ngươi cùng Trương Long và Trương Nhất Phong kinh hoàng khác biệt là, Trương Di trên mặt thì hiện ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Nàng nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt, thế mà lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt của nàng nam thần Trương Di, đã lâu không gặp. Lâm Phong hướng về phía Trương Di mỉm cười, nói, bất quá, ngươi đừng quên, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Không, ngươi chính là sư phụ ta. Trương Di quật cường nói ra, ngươi còn dạy qua ta võ công đây. Tiểu Di, các ngươi nhận biết nghe được giữa hai người đối thoại, Trương Nhất Phong thoáng buông lỏng một hơi, nhưng sắc mặt vẫn tràn đầy đề phòng. Mà Trương Long thì ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là nghĩ lại tới một ít gì. Cha, hắn chính là ta đã từng nhắc qua với ngươi Lâm Phong, sư phụ ta. Trương Di hào hứng hừng hực giới thiệu nói, sư phụ, đây là phụ thân ta, đây là nhị thúc ta. Gặp qua hai vị trưởng bối. Lâm Phong khẽ không người, xem như gặp qua. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Phong, quả nhiên anh hùng xuất thể ưu niên á. Trương Long không hổ là quan trưởng lao du điều, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười lớn nói, lúc ấy ngươi cùng Nghi Châu thành phố ác bá vương ra trở mặt thời điểm, ta liền từ nhỏ di nơi này nghe nói qua ngươi. Lúc ấy ta đang nghĩ ngợi xuất thủ tương trợ đâu, lại không nghĩ rằng ngươi bản lĩnh hơn người, biến nguy thành an. Một người đem vương gia bị tiêu diệt, làm Nghi Châu thành phố diệt trừ một cái đại hại. Trương Long nói chuyện giọt nước không lọt, chẳng những thoải mái che lại năm đó không muốn xuất thủ diện mục thật sự, càng là đối với Lâm Phong rất là thổi phồng, đem Lâm Phong mang lên cực cao trên vị trí. Cùng lúc đó, hắn càng là nói thẳng nói ra Lâm Phong năm đó sự tình, để với hướng Trương Nhất Phong truyền lại tin tức, làm ra chính xác nhất phán đoán. Ngươi chính là Lâm Phong. Trương Nhất Phong dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Lâm Phong. Nói, ta đã sớm đối với tên ngươi như sấm bên tai, chỉ là một mực không có duyên gặp một lần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện, thiếu niên anh kiệt ta hai vị trưởng bối, các ngươi không cần như thế tán dương với ta. Lâm Phong tử tốn nói, bởi vì, ta hôm nay là đến hương sư vấn tội.